Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1423, chương 1423, Đạo môn đại sư tỷ. Ta thao, thật giả a, cái này khiến ta có chút mộng a. Tào Nghịch Mã cùng Khúc Đạp Điệt nhìn nhau, cùng nhau kinh ngạc tại chỗ. Tự nhiên là thật, các ngươi ngẫm lại, ta lợi hại như vậy một cái nhân vật ngưu bức, không có việc gì chạy tới cái này nho nhỏ ngũ huyền đạo môn làm gì a? Còn tưởng là một cái ngoại môn đệ tử, đúng không? Vương Khai nhún vai, từ tốn nói, ách, ngài tới, không phải là vì trang bức phạm sao? Đúng a, người một mực tại trang bức a. Hai người ngẩn người, vô ý thức hồi đáp, nhưng mà, khi nhìn thấy Vương Khai sắc mặt đen chìm xuống dưới về sau, lập tức dọa đến vội vàng đổi giọng. Khụ khụ, nguyên lai Khai thiếu cùng môn chủ nữ nhi sớm có tình cảm a, thật là lợi hại, thậm chí liền nói môn đại sư tỷ đều bị Khai thiếu làm lên giường, thực ngưu bức. Được nghe bọn hắn như thế ngôn ngữ, Vương Khai mới là hài lòng nhẹ gật đầu, từ tốn nói, các ngươi đi thôi. Nhưng thế nhưng là các nàng muốn giết chúng ta, nên làm cái gì? Đúng a, bằng vào Vũ Vương cảnh bản sự, chỉ có thể từ môn chủ Thiên Kim trong tay đào thoát. Đạo môn đại sư tỷ nơi đó khẳng định không sống được. Tào Nghịch Mã cùng Khúc Đạp Điệt đều có chút lòng còn sợ hãi nói ra, yên tâm đi, người chỉ cần cùng vị kia đạo môn đại sư tỷ nói, đây là ta thụ ý, không phục để nàng tới tìm ta tính sổ sách liền có thể. Vương Khai khoát tay áo, có chút tùy ý nói ra, ách, tốt, tốt a. Rơi vào đường cùng, hai người chỉ có nhìn nhau, cùng nhau sắc mặt trắng bệch lĩnh mệnh rời đi. Không biết Ngưu Già Thiên cùng Miêu Gia nơi đó như thế nào? Hắc hắc, Vương Khai híp mắt, có chút nghiền ngẫm một cười. Cùng lúc đó, tại Thiên Cốt Đạo Môn bên trong, Ngưu Già Thiên buôn bán lấy móng, đã tại đạo môn bên trong lăn lộn trở thành cực kỳ ngưu bức thân phận. Chỉ bất quá, thân phận của hắn, kết quả là, cũng chỉ là một cái tọa kỵ. Vẫn là đạo môn môn chủ Thiên Kim tọa kỵ, từ Chí Tôn tự mình xuất thủ, đem bước cho bách trở thành tọa kỵ. Đối với cái này, Ngưu Già Thiên trong lòng nổi nóng muôn phần. Làm sao, tự thân cảnh giới, căn bản địch hơn hết Chí Tôn, liền bất diệt cảnh đều địch chi hơn hết. Vũ Vương cảnh Ngưu Già Thiên, chỉ có ôm hận nhẫn nại xuống tới. Ngưu Già Thiên, ngươi làm gì chứ, còn không mau một chút chạy. Đúng, ngươi nói cái kia triệu tập đệ tử cùng ngũ huyền đạo môn Vương Khai đánh khung, là chuyện gì xảy ra nha? Hắn khi dễ qua ngươi sao? Một 15-16 tuổi tiểu nha đầu, cưỡi tại Ngưu Già Thiên trên lưng, líu díu nói không ngừng. Nó hình dạng tựa như cái sứ bé con một thanh. Không thể không nói, đây cũng là một cái tiểu mỹ nhân bại hoại. Ân, hắn khi dễ qua ta. Hắn chính là ta bên trên một nhậm chủ nhân, ép buộc ta trở thành hắn tọa kỵ, cùng phụ thân ngươi như thế. Ngưu Già Thiên có ý riêng nói ra. Ha ha ha, ngươi vẫn là từ bỏ đối phụ thân ta địch ý đi. Phụ thân ta thế nhưng là đường đường chí tôn, so ngươi cái kia bên trên một nhậm chủ nhân mạnh lên nhiều lắm, ngươi không có hy vọng tại báo đáp nhiều thù. Bất quá, ta có thể giúp ngươi báo hiện tại thù a. Tiểu nha đầu che mặt giọng dịu dàng liền cười nói. Thông minh như nàng, tự nhiên nghe được, Ngưu Già Thiên đối phụ thân nàng địch ý rất lớn. Hừ, như thế cũng tốt. Ngưu Già Thiên khinh thường hừ lạnh, ám đạo chờ gặp được Vương Khai, tăng lên một phen tu vi cảnh giới, trở về thế tất hung hăng thu thập một phen Thiên Cốt Chí Tôn. Cái kia đại đần mèo, hạ chàng vậy sẽ không tốt a. Mẹ, sớm biết liền nên hóa thành nhân hình đến đây. Ngưu Già Thiên âm thầm phẫn hận nói ra. Một bên khác, Càn Khôn Đạo Môn bên trong, Miêu Gia hóa thành một vị nho nhã lễ độ, Ngọc Thụ Lâm Phong thiếu niên nam tử, trở ngại huyễn thuật mạnh duyên cớ, cho dù là Chí Tôn, đều không có phát hiện hắn lúc đầu mặt mũi. Đồng thời, nhìn chỉ có 16-17 tuổi Miêu Gia, cảnh giới còn tại toàn vương chi cảnh, thiên phú như vậy tư chất, lập tức thắng được Càn Khôn Đạo Môn Chí Tôn tán thưởng. Có thể nói trực tiếp trở thành Càn Khôn Đạo Môn cường hãn nhất đệ tử. Trong lúc nhất thời, tùy tùng vô số, thậm chí tại Miêu gia tùy tùng bên trong, còn có không ít toàn vương cảnh trưởng lão, cho dù liền bất diệt cảnh hộ pháp, đều trong bóng tối bảo hộ lấy hắn. Chừng 5-6 vị, xem ra lần này, Miêu gia ta thắng chắc, cho dù là Vương Khai tiểu tử kia lại xảo trá, cũng phải thua trận a. Về phần Ngưu Gia Thiên, Đại Châu ngốc một cái, đoán chừng đều phải thành vì người khác tọa kỵ đi, để hắn hóa hình, hết lần này tới lần khác trang bức không thay đổi. Miêu gia chắp hai tay sau lưng, thần sắc có chút lạnh nhạt một cười. Oa, tiểu sư đệ cười đâu? Ha ha ha, thật mê người, rất đẹp trai. Sau lưng, vô số nữ đệ tử quan sát từ đằng xa lấy Miêu gia. Trong lúc nhất thời, có thể nói ái mộ đến cực điểm, sùng kính muôn phần, ngũ huyền đạo môn bên trong, vểnh lên chân bắt chéo, ngồi trong phòng Vương Khai, đang lợi dụng hệ thống, tra xét một phen Miêu gia cùng Ngưu gia thiên tình huống về sau. Lập tức khóe miệng có chút co lại, Ngưu gia thiên lan lộn thê thảm, Miêu gia ngược lại là phong sinh thủy khởi, đồng thời, đều đã có bất diệt cảnh hộ pháp. Trong bóng tối bảo hộ, toàn vương cảnh trưởng lão, theo hắn càng là cực kỳ nhiều. Mẹ, chỉ dựa vào 1000 cái vũ vương cảnh giới ngoại môn đệ tử, sợ là rất khó thắng nổi bọn hắn a. Cho dù lão Ngưu nơi đó trở thành tọa kỵ, nhưng cưỡi hắn tiểu nha đầu, thế nhưng là chí tôn thiên kim. Chào hỏi phía dưới, chẳng phải là tất cả cường giả, thậm chí chí tôn đều phải ra mặt. Vương Khai mặt đen lên. Trong lúc nhất thời, cảm thấy im lặng đến cực điểm. Chủ ký sinh, Vương Khai nghề nghiệp, cơ giới sư cảnh giới, bất diệt thần pháp, bất tử bất diệt, bá giả cấp, thần kỹ, cường hóa, bá giả cấp, thần binh, phương thiên họa kích, bá giả cấp, thần phù hộ chi lực, toàn bộ tinh thần thần đồng tử, trúc long chi nhãn năng lượng, 97/10 khoác lác giá trị, 3700 kinh nghiệm. 1000/20000, xem ra chỉ có vận dụng cơ giới sư hình thái cùng cường hóa kỹ năng, đem ta cảnh giới đạt tới siêu việt chí tôn tình trạng, về sau lại đề thăng ra 100 vị bất diệt cảnh cường giả tới. Vương Khai híp mắt, âm thầm suy nghĩ một phen, muốn tại cái này khu thứ nhất bên trong, bất diệt cảnh cường giả hết thảy mới có hơn 40 vị. Nếu như mình có thể tạo ra được 100 vị bất diệt cảnh tu giả, thêm nữa mình siêu việt chí tôn chiến lực, đủ để nghịch thiên, làm đến mạnh nhất. May mắn trước đó tra xét một phen bọn hắn tình huống. Không phải vậy, đến lúc đó cái kia được nhiều mất mặt. Vương Khai nhếch nhếch miệng, thôi động ý niệm, đem hệ thống giao diện quan bế, bằng vào hiện đang khoác lác giá trị, đủ để làm đến tăng lên 100 vị bất diệt cảnh về sau, lại đem tiêu hao hết chiến lực bù đắp lại. Không xong, Vương công tử, Vương công tử, Tào nghịch mã, cút đi, gọi hắn tiểu táo. Chưa chờ bên ngoài tiếng gào hoàn tất, Vương Khai một miệng nước trà trực tiếp nhổ đến trên mặt đất, mặt đen lên lớn tiếng đánh gãy. Khụ khụ, tiểu Tào hắn bị đại sư tỷ Vân Yên giữ lại, nghe nói tính mệnh không bảo đảm a. Vân sư tỷ nói, nếu như ngươi không tự mình đến nhà tạ tội, liền giết hắn, làm sao bây giờ? Vương công tử, mấy cái ngoại môn đệ tử bối rối chạy tiến trong phòng. Đối với cái này, Vương Khai có thể nói im lặng cực kỳ. Mới vừa vặn đi bao lâu, thế mà liền bị giữ lại. Cái này Tào nghịch mã năng lực làm việc vậy quá kém a. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.